đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Viêm trong lòng rất nghi hoặc, mình đã đáp ứng đem huyết ma lệnh đưa giao cho huyết ma bộ tộc kia, còn điều gì cần phải hứa nữa đây? Ma Hoàng nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt nháy mắt trở nên trịnh trọng hơn, ngữ khí cũng nghiêm túc lên. Ta muốn người hứa, khi huyết ma bộ tộc gặp nạn thì ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Có thể làm được không? Tiêu Viêm lúc này cũng nghiêm túc. Tiêu Viêm là một cái người nói là làm, sẽ không tùy tiện đối người làm ra hứa hẹn suông, khi nào đã hứa, liền nhất định sẽ làm được. Tiền bối, lời hứa này tha thứ tiểu bối không cách nào đáp ứng cho người. Không phải tiểu bối không muốn, thực sự là thực lực của tiểu bối rất thấp, sợ phụ lòng tiền bối nhờ vả. Tiêu Viêm mặc dù mới tiến đến nơi này, tiếp xúc với Ma Hoàng cũng không phải trong thời gian quá lâu, nhưng lão đầu này đã có ấn tượng phi thường tốt, nhưng Tiêu Viêm đối với hắn cũng có lập trường khác biệt. Ma Hoàng đối với ma tộc chân thành, đối với tổ tộc yêu mến, Tiêu Viêm đối với hắn rất kính trọng. Thế nhưng, chính hắn thực lực chỉ vẻn vẹn nhị tinh đấu đế, không thể nào tiếp nhận được trọng trách nặng nề như vậy. Hữu tâm cũng vô lực. Ha ha ha, hảo tiểu tử, thực sự không tệ. Nói như vậy, là ngươi nguyện ý rồi. Chỉ là ngươi đang lo lắng thực lực không đủ thôi. Tiêu Viêm gật đầu, thực lực nha, hiện tại không có, tương lai khẳng định sẽ có. Ha ha ha, ta đây đã an tâm với lời hứa của ngươi rồi. Vừa dứt lời, Ma Hoàng vung bàn tay lên, phía trên bầu trời, bỗng xuất hiện một đại đỉnh tại trước mặt Tiêu Viêm. Đây là, Tiêu Viêm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đại đỉnh. Đây là một cái đại đỉnh tràn ngập linh khí, nhìn không ra là tài liệu gì chế thành, hình dạng 10 phần quái dị. Như là một đám lửa, trên thân đỉnh có điêu khắc nhiều văn tự cùng nhiều hoa văn phức tạp, làm cho đại đỉnh tăng lên không ít sắc thái thần bí. Cái dược đỉnh này tên là Diễm Mộc Đỉnh, là chi vật mà bản hoàng yêu mến nhất. Vật liệu để luyện chế ra cái đỉnh này là Diễm Mộc, là thứ được tạo thành từ việc ngưng tụ thiên địa linh khí từ thời điểm sơ khai, nên nó có linh khí cực nồng, toàn bộ đại lục chỉ sợ cũng chỉ có một khối này. Mặc dù là gỗ, nhưng cho dù là vũ khí sắc bén nhất cũng không có chuyện chặt được nó đâu. Mà nó lại còn cực kỳ mềm dẻo, thủy hỏa không thấm, là dược đỉnh chế tác hạng thánh phẩm. Lúc trước bản hoàng phải trải qua nhiều trắc trở lắm mới lấy được cái vật này, từ lúc ấy bên trên đấu đế đại lục xuất hiện 3 vị luyện dược sư kiệt xuất, cùng bản hoàng bỏ ra thời gian mấy chục năm chế tác mà thành, dùng nó luyện chế đan dược, xác suất thành công cực cao, luyện ra đan dược phẩm giai cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, sẽ còn giúp đan dược gia tăng một chút thuộc tính đi kèm, nói là thần khí để luyện chế đan dược cũng tuyệt không sai. Thế nào, thích không? Ha ha ha, ta sẽ cho ngươi. Nghe Ma Hoàng giới thiệu, Tiêu Viêm lúc này đã dán mắt nhìn về phía Diễm Mộc Đỉnh với một sự khao khát nóng bỏng. Cái dược đỉnh cường đại như thế, đối với một luyện dược sư mà nói, thì không cần phải dụ dỗ, quả thực sức hấp dẫn đó như độc dược chí mạng vậy. Cách chương.